Câu 19: Thượng trưởng tam thập lục thiên, nghĩa là trên 36 cõi cung trời. Giải là đánh vô cực chí tôn cai quản 36 tầng trời, gọi là thiên đàng tam thập lục cung. Muốn lên đến cõi này phải bỏ cái xác, cái phách, chỉ còn cái vía mới lên cõi trung giới. Rồi phải bỏ cái vía, chỉ dùng cái hạ trí mới đến cõi thượng giới. Thánh hạ thiên, rồi phải bỏ cái hạ trí, dùng cái thượng trí mới đến cái cõi thượng giới cảnh thượng thiên. Vì sao có khí người ta lại nói chính tầng trời, hay là lấy lý mà luận? Thì có chính tầng, lấy khí mà bàn, thì lại chia ra là 36. A là chính tầng trời, nay gọi là cửu tiêu, thần tiêu, thanh tiêu, bích tiêu, linh tiêu, đơn tiêu, kiện tiêu, ngăn tiêu, tử tiêu và vân tiêu. Cửu tiêu này cũng gọi là cửu trùng thiên. Một là đệ nhất trùng thiên, tổng động thiên, vô tịnh, vô động, hữu khí mà vô hình. Hai là đệ nhị trùng thiên, nhị thập bắt tú thiên, là từng trời của 28 tú, coi câu nhật nguyệt tinh tú. Ba là đệ tam trùng thiên, thổ tinh thiên, là từng trời có bầu thổ tinh với các hành tinh khác. Bốn là đệ tứ trùng thiên, mộc tinh thiên, là từng trời có bầu mộc tinh và các tinh khác. Tám là đệ ngũ trùng thiên, hỏa tinh thiên, là từng trời có bầu hỏa tinh và các tinh khác. Sáu là đệ lục trùng thiên, nhật luận thiên, là từng trời có vầng thái dương, là mặt nhật. Bảy là đệ nhất đệ thất trùng thiên, kim tinh thiên, là từng trời có ngôi kim tinh mà ta gọi là sao hô hay sao mai. Tám là đệ bát trùng thiên, thủy tinh thiên, là tầng trời có bầu thủy tinh và các tinh khác. Chín là đệ cửu trùng thiên, nguyệt luận thiên, là tầng trời có vầng thái âm, là mặt nhật nguyệt mà ta thấy. Tóm lại, chín tầng hay 36 tầng cũng ở lẫn lộn xung quanh ta đây. Hèn vì ta không có huệ nhãn nên không thấy được. B là 36 cung trời lại chia ra ba cõi nữa. A là cõi dục giới, cõi lục dục là cõi còn hình thể ưa muốn lên xuống. B là cõi sắc giới, là cõi hữu sắc, là còn hình thể nhưng đắc đạo hết ưa muốn. C là cõi vô sắc giới, là hình thể nhập vào hư linh tạo hóa. Nói về thiên đàng tam thập lục cung, một là cõi sắc giới, cõi lục dục, a là sơ thiền, b là nhị thiền, c là tam thiền, d là tứ thiền. Trong phần này được chia ra những phần nhỏ: một âm nhạc thiên, hai là thành luân thiên, ba là nguyệt hành thiên, bốn là tác hành thiên, năm là trí huệ thiên, sáu ta lợi thiên, bảy thiện pháp đường thiên, tám ảnh chiếu thiên. Giới có tám tầng: chín là phạm phụ thiên, mười đại phạm thiên, 11 là vô tượng thiên, 12 vô lượng quang thiên, 13 quang âm thiên, 14 thiểu quang thiên. Phần thứ hai là cõi sắc giới, hữu sắc. Phần A là bát thiên, phần F là tình cự. Thì đúng phần 15, thiên tình thiên, phần 16, vô lượng tình thiên, phần 17, tiểu tình thiên, phần 18, vô tưởng thiên, 19, quán, hòa thiên, 20, phước sanh thiên, 21, vô văn thiên, 22, vô phiền thiên, 23, vô nhiệt thiên, 24, thiện quang thiên, 25, thiện kiến thiên, 26, diệt ma thiên, 27, dạ ma thiên, 28, đầu xuất thiên, là cung đức Phật Di Lặc, 29, ngạ hóa lạc thiên, 30, tha hóa thiên, 31, tự tại thiên, 32, đa lạc thiên. Đến cõi thứ ba là cõi vô sắc giới, là vô sắc tứ không thiên. 33, không vô biên thiên. 34, thức vô biên thiên. 35, vô hữu sở thiền. 36, phi tưởng phi, là phi tưởng thiên. Cõi vô sắc có bốn tầng. Niết bàn cực lạc tức là binh, tức là bạch ngọc kinh ngôi thầy. 20 là tam thiên thế giới. 3000 thế giới cũng cầm trong tay giải thượng đế, làm chủ luôn tất cả 3000 thế giới. Vốn xưa là hỏa cầu của bát quái lửa vận chuyển ra, tức là 3000 tinh cầu thuộc cõi thượng phương xây xung quanh một hồn núi tiên sáng và linh ở cõi trung giới núi Tu Di. Nếu lấy hòn núi Tu Di làm trung tâm thì mỗi một thế giới có hưởng đủ mặt nhật mặt nguyệt, có cõi trời lục dục hữu sắc và vô sắc. Trên đỉnh núi Tu Di có cõi trời đạo lợi chích nghĩa trong tam thập tam thiên. Cõi này xung quanh có 32 tầng. Ở bốn phía núi Tu Di còn có trung ương gọi là Hỷ Kiến Thành, thuộc về Đức Đế Thích Thiên Vương thống trị. Bà Hoàng hậu Maja, mẹ Phật Thích Ca, sau khi hạ sinh Phật ra bèn thân hà lên cõi trời đạo lợi mà hưởng phước. Phật Thích Ca muốn độ em là ông Mạng Đà Nang Đà, Phật bàn đem em lên cõi đạo lợi thiên và ngục A Tỳ mà so sánh, cho em dứt lòng trần tục. Thầy Huyền Trang nhiều khi lâm nạn, xuất thần vượt khỏi đạo lợi thiên đến cung của Phật Di Lặc, so sánh cõi trung giới và cõi thượng giới. A là cõi trung giới, là cõi có tam thiên thế giới. Lên cõi này phải dùng cái vía. Tại đây con người không ăn không uống như ở cõi trần này, vì không biết đói khát. Ở trần có ngày có đêm, ở trung giới trừ ra có cảnh thấp mờ mờ, mấy cảnh kia sáng rỡ hoài không phân giờ khác. Con người không ngủ nghe, già yếu không đau đớn bệnh hoạn, cho nên Phật mới đem em lên cho biết. Ở trung giới một bữa bằng ở cõi trần trăm năm. Ba là ở cõi thượng giới, là cõi có tam thập lục thiên, cũng như cõi trung giới muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, nhưng quang cảnh đẹp đẽ nhiều hơn nhiều. Trước mặt luôn luôn thấy muôn màu sáng rỡ, bên tay nghe tiếng tiêu thiều nhạc trỗi không dứt, lòng phơi phới vui vẻ không cùng, không hề thấy một kẻ hung dữ thù nghịch, không hề thấy một mảy xấu xa. Những kẻ tu hành đắc đạo ở vào cõi này trên trời một bữa bằng cõi hạ giới ngàn năm, nên có thơ rằng: cõi thiên phong cảnh khác hồng trần, gió mát trăng thanh chẳng cực thanh, vượn hú chim kêu ngoài động tía, hoa thơm cỏ lạ giữa non thành. Đầy đường vàng ngọc không xanh xọt sành sỏi, trên đỉnh phụng hồng có hạt lăng. Chẳng chút lạnh đông cùng nắng hạ, thảnh thơi một cõi rất thanh tăng. 3.000 thế giới này hằng sống và hằng trị, do nơi đâu? Tức là đạo, là do luật dung hòa động tịnh của vũ trụ, là do nơi luật âm dương. Hai sức thiêng liêng, một sức tịnh vô hình mà các thể chất nương hợp nhau, một sức động hữu vi kết quả của các hành động từ trước, tức là cũng do nơi nắng thái cực thánh hoàng chúa tể càn khôn vũ trụ. Cho nên thầy cho hai bài thi, hiểu rồi chớ cậy sức mình hay, muôn sự chi chi cũng có thầy. Thế giới 3.000 ai trưởng quản, hiểu rồi chớ cậy sức mình hay. Hạ ốc câu thứ 21, hạ ốc thất thập nhị địa, nghĩa là dưới cai quản 72 tầng đất giải. Tam thập lục thiên thuộc về cõi thượng giới, tam thiên thế giới thuộc về cõi trung giới, thất thập nhị địa thuộc về cõi hạ giới, tức là 72 quả địa cầu ở cõi hạ phương. Trong thánh ngôn thầy có dạy rằng trong càn khôn vũ trụ có 3.072 ngôi sao đã nguội rồi, và có nhân loại ở, tức là tam thiên thế giới và thất thập nhị địa. Các quả địa cầu này cũng nổi trên không trung như 3.000 tinh cầu trên vậy. Tùy theo chất khí thanh hay trượt, có 72 trái cầu từ hạng 1 đến hạng 72. Địa cầu của ta ở thuộc về hạng 68. Từ 68 đến 72 là những quả cầu nặng nề ô trượt, do nơi ác khí tối tâm nên gọi là u minh giới. Ấy là nơi địa ngục ngạ quỷ súc sanh Phật Địa Tạng Vương xem xét cõi này, nên gọi là u minh giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Dưới ngày có 10 vua gọi là thập điện minh vương, nhất điện là tầng quảng vương coi đại nghị cảnh, nhị điện là sở giang ngục phật đại, tam là tống đế ngục phát thắng, tứ là điện ngũ quan ngục hiệp đại, ngũ điện là diêm la ngục kiến hoán, lục điện là biện thành ngục đại kiến hoán, thất điện là thái sang vương ngục nghiệt não, bát điện là bình đẳng ngục đại nghiệt não, cửu điện là đô thị vương ngục a tỳ, tập điện là chuyển lương vương cầu nại hà đại mạnh bà. Sau nữa tứ hải long vương, long hải, tây hải, nam hải, bắc hải long vương, bốn vua rồng ở bốn biển lớn xem xét thủy cung, thủy thần, độc thần, hà bá, vân vân. Thất thập nhị địa cầu hằng sống hằng trị do nơi đâu? Tức là đạo, vốn bởi một sức thiêng liêng gọi là tình. Sức vô hình vô cùng vô tận làm cho các thể chất nương nhau mà không hại nhau, và có một sức lực hữu vi, vị động, vì là trung tâm địa cầu có lửa làm cho trái đất vận chuyển, và một luồng điện rút vào trong gọi là nam âm. Cho nên trên vỏ đất, trái đất ngũ hành đất, nước, núi non, khối thành hình tròn rút vào trong trung tâm địa cầu, nên không gì văng gì rớt. Mặc dầu trung tâm có lửa làm cho quả đất chuyển xoay hay thay cho đấng tạo công, còn chung quanh địa cầu có cái áp lực